Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, không buông tay, các vị, hiện thời có thể tới nơi đây, liền có bái sư tư cách, 5 năm tu đạo, để sau đến còn có một khảo nghiệm. Nếu là ở khảo nghiệm có sư trưởng nhìn các ngươi liền có thể trực tiếp bái sư, nếu là không có bị tuyển. Như vậy liền chỉ có thể trở thành ký danh đệ tử. Ở môn phái 3 tháng, biểu hiện tốt liền có thể lưu lại, nói xong. 5 nam sửa đối một bên một gã nữ sửa nói nhỏ vài câu. Nữ sửa liền đối với Đào Thải Thừa lại sao sao 10 người nói, các ngươi đi theo ta Tử Tang Lăng đám. Người theo nữ sửa đi đến một chỗ cửa phòng khẩu. Nữ sửa chỉ vào nội bộ nói, các ngươi đi vào bản thân chọn lựa một phen kiếm. Chọn xong liền xuất ra tuyển kiếm. Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, này coi như là khảo nghiệm sao? Bất quá, vẫn là tùy mọi người đi vào. Vừa đi vào phòng, liền cảm giác được một trận sát khí cùng lệ khí đập vào mặt mà đến. Làm cho người ta tâm thần không khỏi cũng bị ảnh hưởng. Luôn có một loại tưởng muốn giết người thị huyết xúc động. Diệp Phi Trần đi vào khi, như vậy cảm giác càng là rõ ràng. Không cảm thấy hắn liền nhìn thoáng qua một bên Tử Tang Lăng. Trước mắt, không cảm thấy bay ra một cái hình ảnh, cái kia đêm trăng dưới thiếu nữ chân bóng làn da máu tươi. Còn có kia độc đáo hương vị, hơn một năm nay tới nay, bởi vì lúc trước gặp được nguy hiểm cưỡng chế biến thân. Hắn đã có chút vô pháp khống chế bản thân, đáy lòng là không ngừng kêu gào dục, vọng, hắn thầm nghĩ cắn nát Tử Tang Lăng mạch máu. Hung hăng hấp một ngụm mà ni nhưng mà, còn sót lại lý trí lại không cho phép hắn làm như vậy. Diệp Phi Trần không ngừng mà nỗ lực khống chế được bản thân thị huyết chi dục. Đáy lòng dâng lên một trận tức giận, hắn cũng không tưởng có được như vậy huyết mạch, vì sao người khác sinh ra là phổ thông đứa nhỏ, mà hắn từ nhỏ không biết tìm bao nhiêu nỗ lực, mới từ nghe đến máu thịt tươi muốn ăn, đến như bây giờ bình thường bộ dáng. Chính là, bởi vì Tử Tang Lăng máu quá mức độc đáo, hắn mới một lần nữa châm huyết mạch tiềm tàng dục, vọng, Tử Tang Lăng tĩnh tĩnh tâm, đi về phía trước đi, nhưng mà lại cảm giác được một trận sát khí coi như luôn luôn tồn tại bên người. Làm người ta phi thường không thoải mái, lại vừa thấy, phát hiện Diệp Phi Trần mâu sắc sâu thẳm nhìn nàng, mâu kêu gào dục, vọng là như vậy rõ ràng. Giống như ngay sau đó liền có khả năng quản không được bản thân mà đánh tới. Người Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần nói, chẳng lẽ ngươi tưởng biến thân? Sau đó lại ngắn lại bản thân sống lâu sao? Một câu nói, đem Diệp Phi Trần thần trí kéo chút. Hắn phức tạp nhìn Tử Tang Lăng, ngươi chẳng lẽ không đúng hy vọng ta đoàn mệnh sao? Vẫn là nói ngươi vừa mới ý tứ là ở quan tâm ta. Người ở quảng trường kéo ta một phen, cho nên chuyện quá khứ, làm không có đã xảy ra. Tử Tang Lăng nói, nếu là nói ta quan tâm ngươi, ta cảm thấy có chút miễn cưỡng, bất quá, ta cảm thấy ngươi còn có cực tốt tiền đồ, sớm đã chết không khỏi đáng tiếc, gần chính là đáng tiếc sao? Đó là nói đổi gì một người, nàng cũng là giống nhau, chỉ là đồng tình đáng tiếc. Diệp Phi Trần hít sâu một hơi. Không lại xem Tử Tang Lăng, mà là hướng phòng chỗ sâu đi đến, mặc kệ nói như thế nào, vừa mới tiểu nhạc đệm làm cho hắn đáy lòng kêu gào dục. Niệm đã ma diệt không sai biệt lắm, tâm tình hẳn là sẽ không lại nhận đến này đó lệ khí ảnh hưởng. Mà lúc này, đã có nhân cầm giữ không được, ở binh khí tiền tranh chấp, thậm chí bắt đầu đao kiếm tướng hướng, Tử Tang Lăng tránh đi đám người. Lập tức hướng phòng chỗ sâu đi đến, càng đi bên trong, lệ khí càng nặng, trước mắt, cũng là không ngừng hiện lên các loại tàn nhẫn hình ảnh. Khác thường tộc nhân xâm nhập, có Tử Tang lộ quấy rầy, có vũ thế gia tấn công điểm tướng Sơn Trang. Nhưng mà, hình ảnh chỗ sâu, có người phụ giúp xe lăn hướng nàng chậm rãi đi tới. Của hắn mặt mày như tranh thủy mặc bàn. Đột nhiên trừ khử nàng sở hữu tạp niệm mà đi cách huyền tiên ở Viêm Hoàng Điện tất nhiên là tu vi. Số 1 số 2, nàng nếu là tưởng bài ông ta làm thầy, tất nhiên, muốn bắt đến tốt nhất kiếm. Tử Tăng Lăng kiên định tín niệm, đi về phía trước đi. A Lăng, ta mau không được, ta trước tuyển kiếm đi ra ngoài. Đường Tịch tuy rằng tâm cũng không có bao nhiêu giết hại dục niệm, nhưng mà, nàng lại bị nơi này sát khí biến thành có chút hô hấp khó khăn. Hảo, ngươi xem Diệp Phi Trần, hắn nếu là cũng không được, mạnh mẽ đem hắn kéo ra ngoài. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tử Tăng Lăng nói, càng đi vào trong, bên trong kiếm càng sát khí bức người. Không coi như đan xen ngàn vạn khí cơ, vô hình sát ý ở không gian bện thành một chương. Mỗi một bước, đều đi được phá lệ gian khổ. Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế tâm hít thở không thông cảm. Còn có ngũ hành sát khí trong người giống như lăng trì cảm giác. Từng bước một dịch chuyển về phía trước. Lúc này, nàng đã thấy được phòng tận cùng. Ở sâu nhất chỗ, có một hình vuông bãi đá. Bãi đá, cắm một thanh màu xanh trường kiếm ân y trường kiếm là hợp với vỏ kiếm cùng nhau. Sắp nhập bãi đá ba phần, vốn cho rằng, càng đi lý kiếm lệ khí liền càng nặng. Nhưng mà, này phòng tận cùng chuôi kiếm này. Vậy mà tự dưng làm cho người ta sinh ra một loại đại khí tường hòa chi ý. Tử Tăng Lăng mồ hôi đã đem quần áo sũng nước, nàng cắn trắng bệch môi, như trước đỉnh hai bên không ngừng vọt tới treo cổ khí. Đi về phía trước, ánh mắt của nàng, luôn luôn nhanh khóa chặt tiền phương kia thanh trường kiếm, xuyên thấu qua trường kiếm, nàng xem đến Tử Tăng Diễn bánh xe phụ y đứng lên. Không là sử dụng linh khí khống chế, mà là chân chân thực thực đứng lên, nàng cao hứng chạy hướng hắn. Bởi vì kích động, không cẩn thận thải đến của hắn ngón chân, hắn ăn đau bản năng co rụt lại, càng ngày càng gần, phốc, Tử Tăng Lăng phun ra một búng máu đến, ở nàng phun ra máu tươi là lúc, quanh mình đao kiếm coi như đột nhiên bị lớn thuốc kích thích thông thường. Ở kiếm giá chi ông ông tác hưởng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên tới chém một đao. Bởi vậy, vốn nàng còn có thể miễn cưỡng thừa nhận áp lực nhất thời bao nhiêu cấp gia tăng. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ bị ngàn vạn kiếm xuyên suốt. Thoát lực ngã xuống, trước mắt càng ngày càng đen. Tử Tăng Lăng nhìn tiền phương còn có 3-4 thước xa màu xanh trường kiếm. Mâu tràn đầy tiếc nuối sắc. Không được, nàng không thể như vậy thất bại trong gang tấc. Khớp hàm dùng sức cắn một cái. Tử Tăng Lăng mượn từ cắn chót lưỡi cảm nhận sâu sắc. Thanh tỉnh vài phần, lúc này, nàng căn bản đứng không được, chỉ phải nỗ lực chống không ngừng mà đi phía trước đi đi. Mặt đất không biết là dùng cái gì lát thành, lại có chút các thủ. Tử Tăng Lăng kiệt đem hết toàn lực, một điểm đi phía trước đi. Đầu ngón tay bị mặt đất ma phá, lưu lại loang lổ vết máu. Nhưng mà nàng cùng màu xanh trường kiếm trong lúc đó cũng là càng ngày càng ngắn. Rốt cục sắp đến sao? Tử Tăng Lăng mặt hiện ra hư ảo cười. Nàng nhất định có thể. Nàng rốt cục có thể vì của nàng ca ca chân chính là một chuyện. Tử Tăng Lăng ngón tay đã với tới cái kia bãi đá. Nàng ôm chặt lấy bãi đá. Một điểm ngồi thẳng lên hướng chuyển đi. Rốt cục, tay nàng đủ đến chuôi này màu xanh trường kiếm chuôi kiếm ân y vì sao như vậy nhanh. Sắp hư thoát nàng căn bản bạt bất động, Tử Tăng Lăng cắn chặt răng, sử xuất cuộc đời khí lực, nhưng là như trước không thể rút ra mảy may. Chẳng lẽ đều đến nơi này, còn muốn nàng buông tha cho sao? Không, nàng không thể như vậy buông tha cho. Tử Tăng Lăng trầm quyết tâm đến. Lúc này nàng, giống như không gian một chút linh khí, nàng gắt gao bao vây lấy này không biết tên màu xanh trường kiếm. Tâm, là nhất phái kiên quyết, tranh, trường kiếm bay ra bãi đá, Tử Tăng Lăng bị mang theo cơ hồ ngã ngồi ở, xuất ra, Tử Tăng Lăng kinh hỉ nhìn tủ trường kiếm, nhanh nắm chặt, hướng ngoài phòng chạy tới, hơi có chút ngoài ý muốn. Cách Huyền Tiên không biết khi nào đã đến ngoài phòng, Tử Tăng Lăng ôm trường kiếm, nhìn phía nhất phái hạt bụi nhỏ bất nhiễm hắn, mâu tràn đầy chờ mong. Cách Huyền Tiên, ta có thể bái ngươi vi sư sao? Nói xong, trước mặt bỗng tối sầm, liền đã ngã xuống, hết chương.